Tiên công khai vật, chương 9, 9, cơ quan này thật diệu kỳ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyết chớp mắt, đáp, tiền bối, ngài thật sự quá khen. Đây chỉ là những kỹ năng cơ bản, về việc lựa chọn thiên kim, ta chỉ là làm theo sách vở. Còn về trận pháp chữ vật, ta quả thực có điều chỉnh một chút. Sự điều chỉnh này đều dựa trên nền tảng của người đi trước, không có gì đáng nói. Trần Trà không nhìn hắn. Toàn tâm toàn ý đắm chìm vào cơ quan hầu tử trước mắt. Ông ta tiếp tục đánh giá, cơ bắp này được làm bằng bùn du yên, để tăng cường khả năng chịu lửa. Không, có vẻ không phải, nên là lấy bùn du yên làm nguyên liệu chính, dùng đan pháp luyện thành vật liệu mới. Cơ bắp được tạo hình rất tốt, đẹp, thật sự rất đẹp, chỉ riêng công phu tạo hình vật liệu này, người chế tạo đã đủ sức đảm nhiệm vị trí nhị trùy của công xưởng luyện khí. Thậm chí, đối với một số pháp khí nhỏ, đảm nhiệm vị trí chủ trì cũng không phải là không thể. Còn về việc lấy bùn du yên làm chủ đạo, luyện thành vật liệu mới, cũng rất lợi hại. Theo ta được biết, đây là độc nhất vô nhị, là vật liệu mới do người chế tạo tự mình khám phá ra, rất tốt, rất tốt. Trên con đường đan đạo có công phu và tạo nghệ như vậy, tương lai có lẽ có thể trở thành luyện đan đại sư. Ninh Tuyết được khen đến mức có chút xấu hổ, vội vàng nói. Trần tiền bối, ngài thật sự quá đề cao rồi, những thử nghiệm này của vãn bối đều rất sơ cấp, những sáng tạo này cũng không có gì quy củ. Chỉ là một chút linh cảm tình cờ, còn rất nhiều khuyết điểm và thiếu sót. Lần này ta thỉnh giáo tiền bối, chính là vì vật liệu cơ thể này không ổn định, khó chịu được nhiệt độ cao. Có nhược điểm như vậy, thật sự không đáng để tiền bối khen ngợi như thế. Lần này Trần Trà cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Tuyết. Trong lòng có chút khác lạ, thiếu niên trước mắt tạo ra cơ quan như vậy, lại khiêm tốn như thế. Ông ta tiếp tục xem xét, lần này, Trần Trà cẩn thận xòe bàn tay của hầu tử ra, lập tức mắt sáng rực, kinh ngạc trước thiết kế trận pháp phức tạp trong lòng bàn tay. Tuyệt vời, thật sự là tinh xảo, mấy trận pháp vi mô này lổ âng vào nhau, khiến cho động tác bàn tay của hầu tử trở nên linh hoạt sinh động, có thể thực hiện những động tác ngón tay khá phức tạp. Quan trọng là, cách kết hợp trận pháp này khá mới lạ, không phải là cách kết hợp thông thường, thể hiện tài năng bố trí trận pháp, cũng như tài năng thiết kế trận pháp của người chế tạo. Ninh Tuyết ho khan hai tiếng, cảm thấy nụ cười của mình có chút cứng ngắc. Tiền bối quá khen rồi, những thiết kế này thật sự không có gì đặc biệt, chỉ là tổng hợp lại một chút kiến thức có sẵn mà thôi. Thiết kế của những trận pháp này chỉ là một vài thử nghiệm nhỏ, ta vẫn đang trong quá trình khám phá. Hoàn toàn không thể gọi là sáng tạo hay tài năng, còn rất nhiều thiếu sót và cần phải cải tiến. Trần Trà lại ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Tuyết một cái, thầm nghĩ. Thằng nhóc này có phải khiêm tốn quá mức rồi không? Hay đây chính là gia phong của đại gia tộc Ninh gia? Cái gọi là phong thái đại gia. Đột nhiên, mắt Trần Trà mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta đã khám phá đến phần đầu của cơ quan hầu tử, phát hiện pháp khí được bố trí trong đó. Lại là ba viên lưu loan đạn hoàn. Lưu loan đạn hoàn vốn là một loại pháp khí tấn công, có thể được điều khiển từ xa, thay đổi hướng bay. Nhưng bây giờ lại bị cải tạo, xoay tròn trong đầu hầu tử, đóng vai trò là bộ thu nhận thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chưa từng nghe qua. Ồ, còn có rất nhiều phù lục được khắc trong não hầu tử để phối hợp. Đây lại là một sáng tạo độc đáo. Trần Trà suy tính một chút, liền biết bố trí này có thể thành công. Khéo léo, thật sự là khéo léo. Mắt ông ta sáng rực, không ngừng tán thưởng. Ninh Tuyết 16 tuổi, vẫn luôn che giấu tài năng, nào từng có trải nghiệm được khen ngợi trực tiếp như thế này. Hắn được khen đến mức da đầu tê dại. Lời khen của tiền bối, thật sự khiến vãn bối thụ sủng nhược kinh, quá mức thụ sủng nhược kinh rồi. Đối với loại bố trí này, vãn bối cũng chỉ đang thử nghiệm. Đang cố gắng, hiệu quả thực tế và độ ổn định như thế nào, vẫn chưa thể đảm bảo. Thực tế, việc cải tạo lưu loan đạn hoàn thành bộ thu nhận thần thức, ta cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì loại cơ quan hỏa bạo hầu này bán ra ngoài, là để kiếm tiền. Nếu trang bị cho nó trận bàn, thì chi phí sẽ cao hơn rất nhiều. Cho nên, mới áp dụng phương án thiết kế này, ta luôn cảm thấy đây không phải là giải pháp tốt nhất. Thiết kế này còn tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn chưa được khám phá, cũng như những yếu tố bất ổn. Trần Trà cuối cùng cũng xem xét xong toàn bộ cơ quan hầu tử. Ông ta ngẩng đầu nhìn Ninh Truyết, không khỏi nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ đối với thiếu niên trước mặt. Tác phẩm cơ quan xuất sắc như vậy, thật sự là do thiếu niên trước mắt này làm ra sao? Sự khiêm tốn của Ninh Truyết càng khiến Trần Trà thêm nghi ngờ. Bởi vì trong mắt Trần Trà, cơ quan hầu tử là một tác phẩm cơ quan vô cùng xuất sắc. Nếu ông ta là người chế tạo, nhất định sẽ ngẩng cao đầu, tự hào tuyên bố khắp nơi đây chính là thể hiện năng lực của bản thân, không phải người thường có thể làm được. Nhưng sự khiêm tốn của Ninh Truyết trong mắt Trần Trà thật sự có chút quá đáng. Giống như là thiếu tự tin, chột dạ vì đã mạo nhận tác phẩm của người khác. Cách chương.